Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994. Paris người tức giận rồi. Bọn này đám người anh quả thực là vô lễ cực kỳ. Không sai, trước trận đấu mùa giải bọn họ may mắn thắng rồi chúng ta một lần. Thật đúng là cho là chúng ta sợ bọn họ rồi. Hôm nay nhất định phải giết chết bọn chúng. Vào chỗ chết làm. Lúc này ở Paris Parc des Princes sân bóng bên trong, Paris cầu thủ vây tại một chỗ, chính đang mắng to Kim Tiger. Buổi sáng MU tin tức tuyên bố chuyện sẽ xảy ra. Kim Tiger cùng Lewandowski nói lời. Paris trên dưới tất cả đều biết rõ rồi. Bọn họ nhìn thấy trong TV Kim Tiger cùng Lewandowski kiêu ngạo tự đắc sắc mặt. Hận không thể tiến vào trong TV đánh hai cái người một trận. Tranh tài ở trạng vạng tối cử hành. Xế chiều hôm nay, Emery dẫn banh đội lúc trước ở sân bóng bên trong tìm xem cảm giác. Thích ứng một chút tranh tài tiết tấu. Nghe các đội viên lòng đầy căm phẫn lời nói, Emery sắc mặt cũng khó nhìn. Từ khi hắn nghe được Kim Tiger khiêu khích lời nói, hắn một giữa trưa đều không có ngủ cảm giác. Ở tầm ảnh hưởng của hắn, Kim Tiger là một cái so sánh người khiêm tốn. Hắn hẳn là sẽ không lễ phép như vậy à. Có lẽ là hắn bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương. Bảo vệ vương miện rồi hàng năm tốt nhất huấn luyện viên. Sau đó liền bành trướng. Nhất định là như vậy. Hắn rõ ràng liền xem thường ta. Mang theo cái này loại khó chịu cảm xúc, Emery cả một buổi chiều đều ngơ ngơ ngác ngác. Tự liền trợ lý huấn luyện viên cùng hắn nói chuyện, hắn đều không quan tâm. Liên tiếp thất thần, xem ra luôn luôn ổn trọng Emery đã bị tức phẫn làm choáng váng đầu óc. Mấy cái giờ về sau, Parc des Princes sân bóng đã không còn chỗ ngồi. Fan hâm mộ đối cái này trận đấu vô cùng chờ mong. Trước giờ thật lâu liền đi tới sân bóng bên trong. Lúc này MU cầu thủ cùng Paris cầu thủ tất cả đều xuất hiện ở trên sân bóng. Tiến hành lúc trước làm nóng người. Chuẩn bị sắp sẽ bắt đầu tranh tài. Làm hai đội cầu thủ ở trên sân bóng làm nóng người thời điểm. Kim Tiger vậy xuất hiện ở Parc des Princes sân bóng bên sân. Hắn hướng đi Emery, hữu hảo cùng hắn nắm tay. Emery úp đầu không nguyện ý theo Kim Tiger nắm tay. Hắn bây giờ thấy Kim Tiger liền tâm tình không tốt, nhưng là lo ngại mặt mũi. Hai người vẫn là chạm đến là thôi. Kim Tiger hơi cười nói một câu. Emery huấn luyện viên, thật cao hứng lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Sau khi nói xong, Kim Tiger quay người rời đi. Quay trở về đội khách huấn luyện viên chỗ, Emery ở bên sân sững sốt nửa ngày. Kim Tiger có ý tứ gì? Hắn nói thật cao hứng lần nữa cùng ta gặp nhau. Ta minh bạch rồi, hắn nhất định là ở sách trận kia 6-3 tranh tài. Âm thầm châm chọc ta vô năng. Nhất định là như vậy. Tên ghê tởm này, Emery nhìn chằm chằm cách đó không xa Kim Tiger. Song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Phelan đang đối mặt lấy Emery. Hắn cười lấy đối Kim Tiger nói: Tiger, ngươi nhìn ngươi đem Emery tức giận đến mặt đều bóp méo. Nếu như hắn một hồi mà qua tới quyết đấu với ngươi lời nói, ta một điểm mà cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Kim Tiger không có quay đầu. Hắn đắc ý cười một tiếng. Nếu như vậy, vậy ta coi như thật cao hứng. Lúc trước làm nóng người phân đoạn, Emery căn bản không có nhìn trên sân cầu thủ. Hắn đầy đầu óc đều là một hồi mà làm sao đối phó Kim Tiger. Làm cầu thủ kết thúc làm nóng người trở lại thay quần áo phòng về sau, Emery thậm chí không đợi cửa đóng tốt, hắn liền bắt đầu bố trí chiến thuật rồi. Cái này trận đấu các ngươi có hai cái nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đầu tiên là toàn lực tiến công, tranh thủ nhiều vào bóng. Thứ hai là hạn chế Lewandowski, tuyệt đối không cho hắn cái này trận đấu xuất hiện cái gì đặc sắc phát huy. Paris cầu thủ nhìn lấy tức giận Emery. Mọi người thậm chí đều có chút mê mang. Toàn lực tiến công, hạn chế Lewandowski. Emery tiếp lấy an bài. Silva, người cái này trận đấu mục đích quan trọng nhất, chính là người chằm chằm người theo lấy Lewandowski. Một tấc cũng không rời. Tuyệt đối không cho Lewandowski vào bóng. Thậm chí để cái khác MU cầu thủ thu hoạch được cơ hội. Vậy không cho Lewandowski cầm banh. Lewandowski uy hiếp quá lớn. Cavani, ngươi là đội bóng tiền đạo. Ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện ra đủ cường đại vào bóng năng lực. Tựa như trước trận đấu mùa giải Lewandowski đồng dạng. Nếu như có thể đơn trận đánh vào MU 5 bóng tốt nhất. Neymar, ngươi vừa mới gia nhập Liên minh Paris không đến 1 năm. Nhưng ngươi là trước mắt Paris có đủ nhất tính công kích cầu thủ một trong. Cái này trận đấu ta hy vọng ngươi có thể cầm ra ở Barca thời điểm đỉnh cấp biểu hiện. Xử lý MU, Di Maria, cái này trận đấu ngươi theo Neymar cùng Cavani xuất hiện ở tiên phong trên. Ngươi muốn nhiều sút gôn, lớn mật đột phá, đảo loạn MU phòng tuyến. Verratti, Pastor, Rabiot, các ngươi cái này trận đấu nhất định phải phát huy đầy đủ ra cường đại tiến công thực lực. Cho tiên phong cầu thủ tận khả năng chế tạo thêm cơ hội nữa. Sáng tạo vào bóng, ta bây giờ nghĩ nói cứ như vậy nhiều. Hy vọng 90 phút đồng hồ về sau, các người có thể cầm ra làm ta kết quả vừa lòng. Cầm ra khiến tất cả Paris fan hâm mộ kết quả vừa lòng. Luôn luôn ôn hòa điệu thấp Emery, lúc này cảm xúc hết sức kích động, thậm chí có chút đánh mất lý trí. Paris cầu thủ cũng đều không một người nói chuyện. Trong lòng bọn họ cũng có lửa. Lúc này ở Emery châm ngòi thổi gió xuống, bọn họ cảm xúc cũng càng thêm kích động. Mà lúc này ở đội khách trong phòng thay quần áo, MU toàn đội lại hết sức yên tĩnh, thậm chí có chút kiềm chế. Kim Tiger nhìn lấy trong phòng thay quần áo cầu thủ. Bọn họ vừa mới cao hứng bừng bừng đi tiến thay quần áo phòng. Nhưng là chạm mặt tới lại là Kim Tiger mặt âm trầm. Tự liền lạc quan Alonso đều toàn thân khẽ run rẩy, không dám nói nhiều, sợ đụng trên họng súng. Tất cả cầu thủ đều tiến đến rồi. Scone đóng lại cửa, Kim Tiger để phi lần mở ra một cái cỡ nhỏ máy chiếu. Ở trên vách tường bắn ra rồi một đoạn tranh tài thu hình lại. MU cầu thủ nhìn thấy đoạn này thu hình lại. Lập tức hưng phấn bắt đầu. Alonso cao hứng nói, cái này không phải đi năm Lewandowski 8 phút 5 bóng vào bóng tuyển tập sao? Bây giờ nhìn lấy đều rất thoải mái. Thế nhưng là Kim Tiger lại chừng Alonso một chút. Alonso lập tức không dám nói thêm nữa. Hơn 1 phút đồng hồ video thả xong rồi. Kim Tiger nhìn chung quanh cầu thủ. Bọn tiểu nhị, đoạn video này nhìn lên đến không sai à? Ân, ta cũng cảm thấy không sai. Các người nhìn lại mặt khác một đoạn video. Tiếp lấy phi lần lại thả mặt khác một đoạn video. Đoạn video này cũng là năm ngoái giao đấu Paris tranh tài video. Chỉ bất quá mới vừa rồi là nửa chàng sau Lewandowski vào bóng tuyển tập. Lần này là hơn nửa hiệp Ibra vào bóng tuyển tập. Mà làm Kim Tiger thả ra đoạn video này thời điểm, MU cầu thủ trên mặt đều khó coi. Video thả xong rồi, Kim Tiger nhìn lấy tất cả cầu thủ. Hắn chậm rãi nói, đoạn video này, nhìn lên đến thế nào? Hẳn là cảm thụ không được tốt cho lắm à. Mấy ngày nay ta xem các ngươi tâm tình cũng không tệ. Cũng liền không nghĩ lấy đả kích các ngươi. Nhưng là vừa nãy xem lại các ngươi ở trên sân bóng làm nóng người thời điểm, tựa hồ có chút không quan tâm à. Ta minh bạch rồi, các ngươi đúng không đúng cảm thấy Paris rất tốt đánh, tùy tiện đá đá một cái liền có thể thắng. Ta cảm thấy các ngươi nói có đạo lý. Dù sao chúng ta năm ngoái thắng được thế nhưng là dễ như trở bàn tay đâu. 8 phút 5 bóng để Paris liền khóc cũng không tìm tới bác. Trận đấu kia đầy đủ truyền thông thổi thật lâu rồi. vậy đầy đủ các ngươi khoe khoang thật lâu rồi. Nhưng là ta cùng các ngươi nghĩ không giống nhau. Ta cảm thấy trận đấu kia là chúng ta sỉ nhục. Cho tới hôm nay, mỗi làm nhớ tới trận đấu kia hết thảy, ta đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục